nóng đến mức trên người Du Ánh Tuyết đổ mồ hôi, nhất là trong lúc giãy giụa, nơi mềm mại của cô ma sát với lồng ngực rắn chắc của anh, càng kích một cảm xúc khó hiểu trong cô. Rất lạ lẫm, khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ, cô càng thêm sợ hãi, giống như phía trước là vực thẳm. Nghĩ đến đây, cô càng thêm ra sức giãy giụa, Kiều Phong Khang đâu chịu được loại tra tấn này. Anh rên lên một tiếng đau đớn, giữ lấy cằm dưới của cô, nhìn vào đôi môi đỏ quật cường lại yếu ớt của cô, hung ác cắn. Lúc hàm răng chạm vào môi cô, sau đó, mạnh mẽ hôn lên. Cách chương.